Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 145, hơn cả toàn hệ thức tỉnh. Góc truyện audio.com, theo tà thần ngày càng đỉnh điểm phát sinh tương thích, vũ trụ trung ương tại Mạc Phàm dĩ nhiên đã trở thành một cái giải thiên hà khổng lồ màu huyết thẫm. Được đúc từ 7 thiên hà khác nhau đan xen trên hạch tâm là một cái lỗ đen hình xoắn ốc như trong chóng siêu nặng của ác ma hệ. Ầm ầm ầm ầm, lỗ đen động đậy rất mạnh, bắn ra từng đám lít nhít hắc huyết lực lượng ở bốn phương tám hướng. Dấu hiệu đó khoa trương, không cần nói cũng biết chẳng tốt lành gì rồi. Càng là tối, càng là đêm, càng đặc thù huyết đẫm dĩ nhiên sẽ càng là làm cho Mạc Phàm không cách nào an bình được. Rõ ràng, thức tỉnh thời điểm ánh sáng bàng bạc không chút nào do dự lũ lượt xuất hiện. Cho thấy 12 hệ mới đại cát đại lợi vây xung quanh chính mình. Thêm ít thời gian, hẳn là đã sớm sắc trời nở rộ. Mặc dù có nồng đậm vũ trụ màu đen bao phủ, cũng không có khả năng dạng này lờ mờ. Vốn dĩ đang cao hứng không ngớt thời điểm, trước mắt hắn bỗng nhiên lại lóe lên quá một đạo dị quang. Lúc này đây, màu đen thẫm sền sệt từ chính mình lỗ đen xoắn ốc đang cuồn cuộn bao vây lấy rất nhiều tiểu chớm nở chòm sao. Tương đương tân thành 12 cái hệ, nó tựa hồ còn muốn bên trong tưởng tượng rất băng lãnh tóm lại. Mang đến cho người ta một loại bị vô cùng lực hút ngạt thở cảm giác. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị cái kia ừng ực thôn phệ sạch sẽ. Dừng lại, ác ma hệ, người đây đang làm gì ta tinh trần ta vừa triệu thành. Mạc Phàm mặt mũi đen xịt phản ứng, lần cuối cùng thức tỉnh, liền là ác ma hệ đang có chút phát sinh trở mặt chủ nhân. Ở tinh thần của Mạc Phàm bên trong thế giới minh tưởng, lại không nhìn thấy bất kỳ cái gì lấp lánh đa sắc của những tiểu chòm sao tinh trần vừa chớm chớm nở lên nữa. Ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, chấm chấm chấm, trong cái bọc đen đó. Mạc Phàm nghe những tiếng gặm nhấm mang đặc trưng bạo lực nghiền ép. Còn nghiền ép một cách rất thoải mái hưởng thụ. Tại sao một mực lúc này không còn tìm được tân tinh trần nữa rồi? Chẳng lẽ nói tà thần sau khi toàn diện thức tỉnh đã là cái thể thống nhất? Gặp là bài xích sao? Con mẹ nó, người nhất định phải càn rỡ vậy à, đừng đùa với ta. Chấm, Mạc Phàm trở nên đau đầu. Đang định công kích tinh thần của chính mình thế giới thì chợt phát hiện trong khu vực mảnh tối tăm ác ma hệ kia đang có cái gì đó chuyển động nhẹ nhàng. Mở ra, bạch ma pháp, vậy mà đã toàn bộ bị ép nát cả rồi. Nát đến mức liền mảnh bụi lạc trong tàn trận còn sót cũng chỉ lảng vảng như đám đom đóm trắng trắng vô hại. Không tới bao nhiêu cái bay ra ngoài vũ trụ màu đen. Nói ác ma nòng cốt hắc ám ma dịch bài xích bạch ma pháp liền không tính đi. Để Mạc Phàm muốn cả người thêm sùng sục nổi cơn thịnh nộ chính là. Làm sao đến độc hệ, vong linh hệ, chớ chú hệ cũng biến mất cả rồi. Là biến mất chứ không giống loại kia bị nghiền nát ra. Tựa hồ chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện cả đấy. Đây lại là cái gì hiện tượng, trong ký ức của hắn. Thức tỉnh phát sinh tử hệ đều không phải là mình người thứ nhất. Đặc biệt còn nghe loại kia thiên sứ trưởng Raphael là một cái hôn chủng trời sinh. Thời điểm hắn băng hệ thức tỉnh liền vô cớ bị Thủy Ngân Hà đem hòa tan thành một tiểu chòm sao uống nước. Ít ra người ta còn thôn phệ để sử dụng lợi ích nha. Không phải hạng cục xúc như ác ma hệ của mình, liền một tờ giấy đầu hàng cũng tuyệt không cho người ta ký. Mạc Phàm buồn bã tiếp tục nhìn qua chớm một vòng còn lại. Lập tức quang mang tà nhãn lóe lên, để ý đến cái đằng kia mờ hỗn độn chưa bị thôn phệ hoàn toàn. Nguyên tố, là nguyên tố hệ, há, hai cái anh cả các ngươi còn tốt, rất ra dáng điệu bộ. Mạc Phàm nội tâm triệt để rung động nói ra, trong lòng hắn kỳ thực có thiên vị hệ mong đợi nhất. Đó vốn là nguyên tố hệ ma pháp. Liền mấy cái kia phù phiếm đột nhiên xuất hiện làm chính mình hơi khó thở nhưng đến cuối cùng liền mất đi vẫn không tính là quá nghiêm trọng. Nguyên tố sống sót, tự nhiên là tuyệt vời hoàn hảo. Băng hệ, phong hệ, quang hệ, thủy hệ mặc dù vẫn bị ác ma trên kia không ngừng cấu xé. Đồng dạng chưa có dứt ra, nhưng là trong cái bãi chiến trường hỗn độn ngân hà này. Hai vị anh cả hỏa hệ và lôi hệ đã xuất thủ rồi. Trên cái kia chòm sao đổ vỡ đang không ngừng đem năng lượng bản thân rót vào. Chúng một mực là mong muốn bảo vệ lấy đàn nguyên tố sơ sinh kia. Cố lên, chấm, Mạc Phàm cổ vũ, phải thật kiên trì, phải thật bình tĩnh, càng phải thể hiện ra một loại mặt mũi của kẻ vi tôn. Muốn cho chúng nó biết mình mới là người thống trị mảnh vũ trụ thế giới này. Không phải loại ác ma huyết thẫm kia có thể tùy tiện làm gì thì làm. Xoẹt xoẹt xoẹt, đồng tử kịp thời chuyển động qua một luồng kia ánh sáng chòm sao xám xám than sắc đang du nhập vào giải thiên hà của mình. Này nhìn sơ qua có thể nhận thấy một loại cảm giác ôn tồn động đậy. Giống như khẽ khẽ thôi thúc tiếng bước sóng, nhịp nhàng mà đều đặn lắng nghe chính mình tâm tư. Xám than sắc, huyền âm hệ, thành công, vậy là cái kia huyền âm hệ có thể kết nối với giải thiên hà tín hiệu. Thoát khỏi bài xích tử vong, không gian, hỗn độn, triệu hoán phù hộ, nam giác phù hộ, huyền âm rất không tệ một cường đại hệ A, bản thân nếu đầu óc một chút bố trí. Đơn cử có thể du nhập phá vỡ cấu trúc tinh tử vận hành của đối phương. Minh Bạch hỗ trợ mình nhanh hơn một bước hủy diệt ma pháp chuẩn bị. Trên tổng thể, Mạc Phàm thậm chí lần này càng mừng rỡ hơn ở việc cuối cùng đã có thể nắm giữ toàn hệ thứ nguyên lực lượng. Phải, toàn bộ thứ nguyên ma pháp, hắn là bên kia khoa học vị diện xuất thân đến đây. Cũng có thể coi như duy nhất người đi, mà khoa học vị diện thì sở hữu cái gì? Tri thức, thuyết tương đối, thời không nguyên lý, Mạc Phàm vừa vặn cái gì kém cỏi không nói. Liền đọc đọc tìm hiểu về mấy cái thiên văn vĩ mô như vậy để giết thời gian. Đồng dạng là tao nhã thú vui của hắn một trong đấy. Dĩ nhiên là tại trước đây bị cái nha đầu linh linh lên mặt mình một phen. Hắn mới nhận ra vị diện ma pháp trên thực tế về thời không học thuyết đều y hệt khoa học vị diện. Nên bây giờ mà dám trước mặt hắn hó hé cái gì không gian. Thời gian tuyến tính, Mạc Phàm tuyệt sẽ vỗ đầu nàng bẻ ngược lại, vui vẻ tâm trạng lên một chút, Mạc Phàm quay sang lại bên kia đầu chớp chớp bãi chiến trường nguyên tố hệ. Ánh mắt trước sau toàn một mảnh nhìn thôi đã đứt ra từng khúc ruột. Thoát cái quan sát địa phương, băng tinh trần bị đánh nát thành vụn, phong tinh trần sau đó cũng bị phá tan thành chân quyển tàn dư. Lần nữa chìm vào sầu bi tột độ. Thể nào lôi hỏa cũng cố gắng đến cùng bất chấp bảo vệ. Vẫn là không chịu nổi dưới ác ma hệ toàn lực công kích. Cái gì mà ít phút trước còn toàn hệ trỗi dậy, tinh trần nhuộm màu hoa văn vũ trụ, liền lúc này đến bình thường thông lệ còn chẳng bằng. Đáng hận, giả như đem minh tu thế giới xem thành là vũng bùn đen kịt mà nói. Như vậy giờ khắc này Mạc Phàm nhìn thấy tâm trạng bản thân đã chìm xuống vũng bùn bên trong một cái nho nhỏ xoáy nước. Vận chuyển tốc độ chậm tới cực điểm, đủ để cảm nhận thống khổ buồn đau trôi qua. Cứ việc vùng vẫy, thoát ra chàng trưởng khống liên miên không ngừng nhưng vẫn chưa thay đổi được gì. Tại thức tỉnh ốc thời điểm, ngoại trừ Mạc Phàm tu vi đây là duy nhất cấm chú. Càng bên trong hoàn mỹ bốn hệ cấm chú dưới so sánh. Muốn nói về căn cơ trình độ để phát ngôn, để đưa ra lời khuyên cái gì đó, gần như không ai đủ tư cách cả. Hắn không thể tự bảo tồn tân tinh trần thì chẳng ai giúp đỡ được. Phong ly đại đạo sư xếp ngay sau hắn, bất quá cảnh giới cũng như cũ siêu giai mãn tu cơ hồ còn mới vừa chạm chân vào. Chưa quá đủ nhuần nhuyễn lâu năm để tiến thêm bước nữa. Gõ đến cánh cổng tiếp theo, đông đông đông đông, đến khoảnh khắc buông tia tinh thần niệm lực cuối cùng, Mạc Phàm đột nhiên cảm thấy ác ma hệ đã dừng lại rồi. Hắn không thể tác động đến bài xích trình tự, nhưng cũng không có đứng yên theo dõi một mặt, mà đồng thời cố gắng điều chỉnh nhất phạm vi hỏa, lôi, thổ thiên hà xoay mạnh ra phía ngoài làm tầm chắn. Dừng rồi, quang tinh trần cái cuối cùng đã tan rã thành bụi vàng. Còn may mắn, thủy tinh trần sống sót, cái này thủy hệ nồng đậm lực lượng, vậy mà thai nghén tốt đẹp thành công, đang từ từ kết hình du nhập hệ thứ 10 của hắn. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, Từ cái kia trung ương thức tỉnh ốc buông tay ra mặt kính giác tâm. Nở một điệu miễn cưỡng nụ cười khổ về hướng những người còn lại. Thành công, hai hệ huyền âm và thủy nha. Được rồi, cũng là một màn kỳ dị lịch sử. Ngươi làm vậy nhưng so với chúng ta càng tốt hơn rất nhiều. Đều là tuyệt thế viên mãn trình diễn rồi. Phong Ly giờ phút này nhiều hơn là một cái người lão sư tâm đắc ưu tú học sinh của mình. Hắn cũng hiếm hoi tại Mạc Phàm khen ngợi. Phải, hắn có chút buồn đấy. Đường Nguyệt, Tiểu Mây, Pơ Pây cũng chỉ nhẹ nhàng đến bên hắn an ủi chút chút một dạng. Không dám nói gì nữa. Tuy là thức tỉnh thành công, nhưng lẽ ra nếu không phải ác ma hệ vô lý bài xích, Mạc Phàm đây sẽ càng dưới nhân gian trói sáng ngời ngợi. Nói không yêu trầm ắt hoàn toàn là dối lòng. Khoan đã, ta cũng tu luyện thủy hệ. Tuy không đạt tới cao cao cảnh giới nhưng thủy tinh trần của người cực kỳ lạ lẫm. Tùng Hạc đột nhiên nói ra. À, Mạc Phàm lập tức hai mắt có chút nho nhỏ gỡ gạc niềm vui chợt lóe lại. Lập tức hỏi, ngươi muốn nói phụ hiệu. Tùng Hạc cẩn thận nhìn lại một chút dị ảnh chụp được qua mái vòm ban nãy. Rồi vuốt vuốt chòm râu nói. Ta cảm thấy loại tinh trần màu xanh lam của ngươi đặc biệt đậm đặc hơn bản chất thủy hệ thông thường. Quá nửa còn xuất hiện nồng nặc vành đai bụi xung quanh. Đơn thuần không có khả năng lắm. Phụ hiệu độ khả thi lớn hơn một chút. Nhưng ta lại cảm thấy nó không phải là phụ hiệu. Đại loại giống như một dạng đột biến phát sinh. Đột biến phát sinh, vậy cũng là thủy hệ tại biến dị hình thức. Chuyện này đối với pháp sư tiền lệ trước nay trong lịch sử hẳn là chưa từng có đi. Còn hàng này hiếm, là hàng hiếm liền tốt hơn là toàn hệ thức tỉnh đấy. Giả dụ toàn hệ thức tỉnh, Mạc Phàm cũng sẽ một trận đau đầu không biết làm sao mới phải phát huy. Vẫn là không có khả năng luyện tập cho đến viên mãn thành tựu. Như vậy tiến hóa một cái thức kích thích thủy hệ, vừa hay càng thêm phần rung động mẫn diệt hơn. Mạc Phàm nghe xong liền muốn bản thân một trận kích thích đến tột độ. Hắn buột miệng vui sướng hỏi lại, có hay không giống một loại tân hệ ma pháp? Chưa đánh giá được, vẫn là thủy hệ ngươi nền tảng. Tùng Hạc nói rằng, đi, cùng đến đài thi đấu học viện trước, chúng ta với ngươi giao thủ, liền sẽ biết. Phong Ly một bên cũng rất tò mò rốt cuộc chuyện gì xảy ra với thủy hệ của Mạc Phàm. Cách chương.